Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 26, cứu tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trong phòng của Lệ Băng chỉ có thuốc an thần và máu, nó đã tự kết liễu cuộc đời mình trong lúc cô tỉnh tá. Nó được Thiên Kỳ bế vào xe rồi đưa thẳng đến bệnh viện. Và đương nhiên bây giờ Yeon cô được tiếp xúc versus Lệ Băng nếu cô con bé sẽ kích động. Tại bệnh viện, bác sĩ, người này cần cấp cứu gấp đó. Nhanh lên đi, Thiên Kỳ lo lắng, được mời đi lối này. Đặt cô bé lên giường đi. Bác sĩ, một cô y tá nói, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. Chúng tôi cần kiểm tra. Bác sĩ ấy nói, sau 5 phút kiểm tra, bác sĩ ra MK nói, mọi người là người này của tiểu thư hả? Vâng, mọi người ra ngoài hết lúc đó hay sao? MK để tiểu thư uống gần như là mấy chục viên thuốc an thần dày. Đã dậy còn để cô ấy cắt cổ tay bằng dao thái để chứ. Cũng may là mọi người phát hiện và đưa tiểu thư đi bệnh viện và cũng may là cứu kịp thời. Nhưng do mất nhiều máu quá nên chúng tôi cần tiếp máu cho cô ấy. Ai có nhóm máu AB xin mời theo tôi. Tụi bây có ai có nhóm máu AB cô? Đi đi, tao cô có, Thiên Kỳ nói, tớ có tớ, và cả tớ, Thiên Băng, Gia Minh, Tuấn Khang và cả Yeon. Tao còn nghĩ mày bỏ mặc nó chứ? Đương nhiên là cô, lúc đó tao chỉ lúc tức giận mới nói dậy thôi. Do cô kìm nén được cơn giận thôi chứ tao cô cố ý thôi, tao đi tiếp máu cho cô ấy đây. Yeon nói, tiểu thư Băng khoảng nửa tiếng nữa sẽ tỉnh lại, giờ thì mọi người có thể vào thăm tiểu thư được rồi. Bác sĩ báo tin, trời ơi Lệ Băng sao em dại dột quá dày, Thiên Kỳ mắng yêu Lệ Băng, anh im đi cho nó ngủ, đi mua gì cho nó ăn đi, chắc từ sáng đến giờ thuốc an thần là bạn nó đó. Băng Băng nói, tụi anh đi nha, ở lại chăm sóc cho nó, tụi anh đi nhanh rồi quay lại, Tuấn Khang cười nhìn Thiên Băng, các anh đi nhanh rồi về. Thiên Băng cũng đáp lại nụ cười nhưng có vẻ cố ép mình thôi. Khoảng 30 phút sau thì Lệ Băng tỉnh lại, mấy anh chàng nhà ta cũng quay về, ai cũng vui mừng nhưng khi nghe câu nói đầu tiên thì mặt tối sầm lại. Các người cứu tôi làm gì, sao cô để tôi chết đi? Lệ Băng thốt ra câu như thế, sao cậu lại nói như vậy hả, cậu ngốc thế, Trần Băng nói, hứ, tôi ngốc à, ai đã khiến tôi như thế? Lệ Băng nhấn mạnh câu, Lệ Băng, đừng nói như vậy MK. Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi, Yeon nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi. Anh đi đi, tôi có muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi đã nói rằng chúng ta cô có quan hệ gì hết. Cút đi, mau cút đi, Lệ Băng hét toáng lên và cũng đồng thời kích động. Được rồi, Tiểu Băng bình tĩnh để anh kêu nó ra ngoài. Thiên Kỳ trấn an nó, ra ngoài đi, chừng nào nó bình tĩnh tao sẽ nói nó cho mày gặp. Mau đi, Thiên Kỳ đẩy Yeon ra ngoài. Cậu ngồi dậy ăn chút gì đi. Chưa ăn hả, Thiên Băng đỡ Lệ Băng dậy, cô ăn, các cậu ra ngoài cả đi, tớ cần yên tĩnh, bảo mấy người kia đừng vào, cô thì đừng trách, Lệ Băng lạnh lùng nói versus mấy người kia, Lệ Băng à, Băng Băng nói, đi ra ngoài đi, Lệ Băng hét toáng lên khiến cả ba đứa kia giật mình. Tụi nó chưa bao giờ thấy nó như vậy, tụi mình ra ngoài đây, cậu bình tĩnh nha, cả ba đứa đồng thanh nói, tụi nó biết hiện giờ nó đang rất kích động. Nó vẫn im lặng, cô nói tiếng nào nằm xuống giường lấy gối che lên mặt. Nó sao dậy, sao tụi em ra đây? Gia Minh vừa thấy tụi nó ra ngoài thì hỏi. Nó, đuổi, tụi em ra ngoài, thôi để nó nghỉ đi. Nó nói ai vào thì, Thiên Băng để ngang bàn tay lên cổ rồi xoẹt qua tỏ ý giết người. Đúng đó, tụi tôi chưa bao giờ thấy nó như thế cả. Nó thể hiện như vậy chứng minh nó đã thành ác quỷ rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Băng Băng nói tiếp, chính tôi đã khiến cô ấy ra như thế, là tôi, cũng cô phải là lỗi của mày chỉ do mày tức giận thôi. Thiên Kỳ nói, các anh chắc cũng mệt rồi thôi về đi, chúng tôi ở đây chăm sóc nó cho. Trần Băng nói, dậy tụi anh về. Gia Minh nói, có cả tấn câu hỏi đặt ra như, tại sao Lệ Băng lại biến thành ác quỷ, hoặc là, tại sao chỉ trong một cú sốc khi nghe Yeon nói khiến nó trở thành. Những câu hỏi này sẽ được giải đáp vào chương sau. Rất mong các BN vẫn ủng hộ chuyện của mình. Hết cách chương.